Chương 365, một người tiếp viện. Chiến hỏa bay tán loạn, là máu và lửa xuôi ngược, là tàn khốc cùng tín niệm va chạm. Uchiha Hanzuke thu hẹp tàn quân, gắt gao đỡ lấy sẻn cạn cùng phụ mạ tiến công, cường độ cao chiến đấu đã kéo dài suốt một ngày, nói cho đúng bởi vậy cho nên là hai ngày, bởi vì ở ngày hôm qua, giống nhau một màn đã diễn ra qua một lần. Nhật lạc rơi về phía tây, kim sắc thái dương ngừng ở trên tây sơn phương, tự nhiên sau cùng dư nhiệt, cả vùng một mảnh kim hoàng, trời chiều chiếu xuống, chiến trường bị dính vào một loại tàn khốc mỹ cảm. Uchiha Hanzuke ngẩng đầu, nhìn dần dần rơi về phía tây chiều tà, trong lòng dâng lên một cổ thê lương, ở mùa này, cho dù thái dương đã rơi về phía tây, có thể phải hoàn toàn hoàng hôn ít nhất còn phải 2 giờ, sẻn cạn cùng phong ma liên quân đã gần ngay trước mắt. Hắn quay đầu, mắt nhìn miệng lớn thở dốc các tộc nhân, yên lặng nhắm mắt. Nằm trong loại trạng thái này, là không có khả năng có phần thắng. Một lát sau, hắn lại đột nhiên mở ra, trong hai con ngươi tinh hồng tàm câu ngọc xoay chậm chậm. Yêu dị mà tà ác, hắn thật chặt trường đao trong tay, nếu không phòng giữ được, dứt khoát cùng đối phương trực tiếp hợp lại. Trên chiến trường, hữu tử vô sinh, chỉ có ôm hẳn phải chết tín niệm, phương mới có thể sống đến sau cùng. Hàn trưởng lão, thừa dịp lương tộc còn chưa công tới, ngươi đi đi, bây giờ ủ trí hạ tình cảnh chật vật, tộc trưởng cũng cùng sẻn dụ thắng bại chưa phân, chính là cần các ngươi phải mấy vị trưởng lão tới chủ trì đại cục. Nam Vương giải tán tộc nhân nơi này chẳng qua là một phần nhỏ, còn có thật nhiều phòng trừng đều tại hướng tộc địa đuổi. Người sau khi trở về lần nữa tụ lại, chưa chắc không có lực đánh một trận. Nói chuyện là một gã đỉnh phong thượng nhẫn, được đặt tên là Uchiha Gakkai, là Nam Vương Uchiha phụ dịn phó thủ. Uchiha Hans liếc hắn một cái, lắc đầu nói, nơi này còn có mấy thiên Uchiha tộc nhân, thân ta là Uchiha trưởng lão, không thể ném xuống bọn họ một mình chạy thoát thân. Có ta ở đây, bọn họ còn có một đường sinh cơ, ta đi, bao gồm ngươi đang ở đây bên trong sở hữu tộc không một người có thể sống. Hắn hít thật sâu một cái, giọng vô cùng lạnh như băng nói, và lại nói, mặc dù không biết lưỡng tộc tộc trưởng bây giờ đi nơi nào, nhưng này nói không chừng là chúng ta cơ hội, không có tộc trưởng cấp cao thủ áp trận, chúng ta chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội thắng, tuy nhiên cơ hội tiểu khả lấy coi thường. Uchiha gã kẻ thật sâu liếc hắn một cái nói, nếu hắn trưởng lao đã hạ quyết tâm, chúng ta đây liền cẩn thận cùng bọn họ liều một lần. Sở hữu Uchiha tộc nhân, cầm lên trong tay các ngươi vũ khí, hãm trận chi trí, hữu tử vô sinh mảng lớn Uchiha tộc nhân yên lặng đứng dậy, đem phía sau trường đao rút ra, có chút Uchiha tộc nhân đi qua thời gian dài chiến đấu, run rẩy nguy đến, ngay cả đao đều không cách nào cầm, bọn họ kéo xuống chính mình y lìa phục. Từng vòng đem đao dây dưa ở trên tay. Tất cả mọi người yên lặng không nói, bầu không khí áp chế đến mức tận cùng. Đúng vào lúc này, đột nhiên một vị tộc nhân nhanh chóng chạy tới, trong miệng hét lớn, Hàn trưởng lão, phó tộc trưởng đến, viện quân, chúng ta có viện quân. Cái gì ủ trí hạ Hàn cả kinh, ngay sau đó là đại hỉ, không riêng gì hắn, còn lại nghe được tin tức ủ trí hạ tộc nhân cũng đồng thời quay đầu, trên mặt tận hiện vẻ kích động. Trong lòng lần nữa dấy lên đối sinh hy vọng. Dù sao có thể còn sống, không người sẽ nguyện ý đi chết. Phó tộc trưởng mang bao nhiêu người đến, chẳng lẽ phong linh xuyên kết thúc chiến đấu có thể tuy vậy, cũng không nên A ủ chỉ hạ Hans liền vội vàng hỏi, cao mày suy nghĩ. Chỉ có ta một người. Đột ngột một tiếng truyền tới, ủ chỉ hạ tộc nhân tự động tách ra một con đường, một đạo nhân ảnh ở bọn họ trung gian sải bước vượt qua, trên mặt mang tự tin mỉm cười. Rõ ràng là Uchiha Gen. Đi tới Uchiha Hans bên người, hắn hướng trên chiến trường liếc mắt một cái, đập vào mắt là sẻn cạn cùng phụ mạ thành phiến nhẫn giả, đã cách trận địa vô cùng đến gần. Số người không ít sao Gen khẽ cười một tiếng, giọng không thèm để ý chút nào. Đông đảo Uchiha tộc nhân chính là mặt đầy thất vọng, nghe được Gen chỉ có một người lúc, mới vừa dấy lên hy vọng lại trong nháy mắt tắt. Uchiha Hans cũng là mặt đầy cười khổ nhìn Gen. Thật lâu không nói ra lời. Gen nhưng thật giống như không phát hiện bọn họ sắc mặt, khẽ cười nói, thật là đã lâu không gặp Tam trưởng lão, lại nói ngươi mặt đầy sầu mi khổ kiểm nhìn ta xong rồi mà, ta nhưng là tới tiếp viện các ngươi. Uchiha Hans cười khổ lắc đầu, phó tộc trưởng, tuy nói rất cảm kích ngươi tới cứu viện, có thể ngươi hay là đi thôi, ngươi cũng thấy, số lượng địch nhân đông đảo, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể một cá nhân chiến lực ở trên chiến trường cuối cùng hữu hạn. Ta sẽ dẫn người ở chỗ này ngăn bọn họ lại, phó tộc trưởng ngươi nhanh lên hồi tộc địa, ta phỏng chừng những bại đó trốn tộc nhân đã có rất nhiều chạy về tộc địa, ngươi sau khi trở về đưa bọn họ thu hẹp, nhanh chóng tổ chức lên đạo thứ hai phòng tuyến, nhất định phải giữ được tộc địa. Uchiha Hanzo lo lắng nói, hắn không biết chính diện chiến trường tình huống mới nhất, có thể chỉ nhìn Gen là một người tới tiếp viện, cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ bên kia cũng không phân được dư thừa bộ đội, không phải vậy cũng sẽ không khiến phó tộc trưởng một mình trước tới cứu viện. Gen ngẹo đầu liếc hắn một cái, đối với Uchiha Hanzo ý tưởng hoàn toàn lý giải, bất quá hắn cũng không tính nói thêm cái gì, giống như hắn loại cao thủ này đều có chính mình thế giới quan, ngươi nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng sự thật tới có sức thuyết phục. Dù sao có đôi lời nói tốt, sự thật thắng hùng biện. Ngươi là cho là như vậy à? Gen bình thản một tiếng, sau đó ánh mắt quét nhìn, âm thanh chợt đề cao, sở hữu ủ trí hạ tộc nhân nghe lệnh, toàn bộ lui về phía sau, ta hôm nay liền cho các ngươi kiến thức một chút, như thế nào ủ trí hạ nhất tộc trung cực lực lượng, như thế nào xâm la vạn tượng. Một hắn vừa nói, một mình bước ra trận địa, hướng lương tộc rậm rạp chẳng chịt nhẫn giả đi tới, song đồng xoay chậm chậm, trong phút chốc, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đã khai nhãn. Phó tộc trưởng nguy hiểm, mau trở lại. Uchiha gã kẻ hét lớn một tiếng, liền muốn theo sát xung ra, hắn là đóng tại Nam Phương đỉnh phong thượng nhẫn, trước cũng chưa gặp qua Gen, cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt, vì vậy đối với Gen không hiểu nhiều, chợt thấy hắn một mình bước vào chiến trường, cả người cũng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nghĩ đưa hắn cứu về. Uchiha Hanzo một cái kéo hắn lại, bình tĩnh nói, đừng xung động, phó tộc trưởng là một cái rất bình tĩnh người. Hắn làm như vậy nhất định có thâm ý, tuy nhiên ta không cảm thấy nhưng dựa vào một người có thể lật bàn, có thể ta còn là muốn nhìn một chút phó tộc trưởng muốn làm gì.